khoảng thời gian này phải làm phiền rồi, mong mọi người thông cảm, nếu như có thể nhận được lời đồng ý của Bái Khiết thì tôi nhất định sẽ mở tiệc cảm ơn mọi người, cũng đồng thời bày tỏ áy náy luôn. Buổi nói chuyện đạt được một tràng vỗ tay nhiệt liệt, khi biết anh tới không phải là để chừng bọn họ thì mọi người nhất thời nhẹ nhõm hơn hẳn. Xin hỏi bảo an có ở đây không? Khu làm việc truyền tới một giọng nữ quen thuộc, mọi người theo tiếng nói quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả khuôn mặt lại Bái Khiết đỏ bừng đứng ở khu làm việc, nhất định là đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ. Trong lòng cô oán trách mình là gà mẹ, rõ ràng có thể để cho bảo an của Huyền Bang ngày mai tới phòng làm việc tìm cô lấy thẻ chứng nhận công tác, nhưng mà lại lấy lý do thuận đường để đưa tới, nên mới có thể bắt gặp cuộc hội nghị, làm cô lúng túng này. Thuận đường đưa tới chỉ là cái cớ, còn đặc biệt tới nhìn anh mới là chuyện chính, cô chỉ là muốn mượn dịp này để xem anh mà thôi, căn bản không thể ngờ tới việc sẽ gặp được trường hợp trọng đại như vậy. Úc Chí Thăng thế nhưng lại vì chuyện của cô mà đặc biệt mở một hội nghị. Quá mất mặt đi, D, D, L, Q, D, thấy nữ chính xuất hiện, hiện trường nổ lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người quên luôn cả việc vừa mới nói lại Bái Khiết khó dây dưa, và sợ cô đến mức nào, mà vẫn đánh trống do hò vui mừng như chưa có chuyện gì xảy ra. Úc Chí Thăng cười híp mắt đáp lại, anh ta đến công trường rồi, có chuyện gì sao? Nữ chính xuất hiện, đương nhiên phải do nam chính ra mặt thể hiện. Đây là các thẻ chứng nhận công tác của bảo an các người, làm phiền chuyển lại cho anh ta. Cảm ơn, màu đỏ trên mặt lại Bái Khiết chẳng những không có giảm xuống, mà thậm chí còn bởi vì tiếp xúc mặt đối mặt với anh mà có từ từ có khuynh hướng tăng lên. Ôi, mặt cũng đỏ hết lên rồi kìa, nhất định là do thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, quản lý Úc, anh nên nhanh chóng làm CPR. Hô hấp nhân tạo, đi, có người muốn Úc Chí Thăng làm, thủ thuật phục hồi tim phổi, cho lại Bái Khiết, này, vô lễ, cẩn thận ngày tháng sau sẽ khổ đấy. Tiêu Giới Thiên nhảy ra ngăn đám kỹ sư này đã trở nên vô pháp vô thiên này lại. Úc Chí Thăng cười nhận lấy thẻ chứng nhận công tác, nhìn thấy cô làm cho tâm tình của anh quá tốt. Cảm ơn, phải để cho em đặc biệt đi một chuyến rồi. Muốn vào công trường, thuận đường đưa tới, cúi đầu nhỏ giọng giải thích. Cái lý do sứt sẹo này căn bản không thể lừa được đám kỹ sư đã ở công trường năm này tháng nọ, chỉ là không ai dám phơi bày cô thôi, tất cả đều nhất trí hy vọng rằng người có tình ý thì có thể sẽ trở thành người nhà, như vậy thì bọn họ mới có ngày được sống dễ chịu. Buổi tối, thật đúng là đầu rỗng, thế nhưng lại nói tới chuyện ăn tối vào lúc này. Lại Bái Khiết đương nhiên lập tức mở miệng cắt lời anh. Gocchuyenaudio.com Làm ơn nhắc nhở bảo an là ngày mai nhất định phải mang theo thẻ chứng nhận công tác để kiểm tra, cảm ơn. Nói xong ngay lập tức xoay người rời đi, chạy như bay ra khỏi hiện trường. Làm bảo an lâu như thế rồi, mà đây vẫn là lần đầu tiên cô chật vật như vậy. Sau lưng truyền tới tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô làm cho cô càng đi càng nhanh, cuối cùng dứt khoát chạy chậm bước. Kỳ quái, tại sao tâm trạng của cô lại tốt đến nỗi cứ như đang được bay lên vậy? Không phải là cô thật sự yêu rồi chứ? Hết chương 6, cách chương.